tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta không phải chúng ta bỏ trôi. Biết rằng cuộc đời này, thân thể này chúng ta không bền chắc, nhưng chúng ta không buông bỏ. Chúng ta quý thân để chúng ta làm việc thiện, để chúng ta làm những việc mà thân này có thể làm, chứ không phải nghe Phật nói thân vô thường, bất tịnh, bệnh tật rồi chúng ta buông trôi. Cái đó không phải là thái độ của Phật tử. Và cái đó không phải là thái độ mà Đức Phật muốn chúng ta làm. Đức Phật có bổn phận nói cái sự thật cho chúng ta nghe, để chúng ta biết trân quý những gì chúng ta có, chứ không phải học vô thường rồi nói thôi cái gì cũng vô thường, cần chi phải làm. Giống như nói ăn 2 tiếng sau cũng vô thường, thôi khỏi ăn. Uống 2 tiếng sau cũng vô thường, thôi khỏi uống. Cuộc đời này không có gì thường hết. Chính cái vô thường đó, mà nhờ cái vô thường đó chúng ta mới gặp nhau nè. Mới gặp hôm tháng 12 phải không? Rồi giờ gặp nữa. Nếu không có vô thường làm gì có đấy. Rồi hôm nay và ngày mai cũng sẽ vô thường để tháng 6 gặp nữa. Năm nay nợ hơi nhiều á. Năm nay nợ Nam Cali hơi nhiều á. Và thưa đại chúng, nhờ vô thường cho nên cái người buồn mới có ngày vui. Chứ nếu mà cái gì cũng thường thì người khổ sẽ mãi khổ, người đau thương sẽ mãi đau thương. Nhờ vô thường cho nên đau thương sẽ chuyển hóa. Cho nên vô thường là một ý, là một, có đôi lúc cũng phải cảm ơn vô thường. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có làm một bài thơ cảm ơn vô thường. Hồi đó Pháp Hòa khoảng mười mấy tuổi, lúc Pháp Hòa giảng bộ Tây Du Ký á, nhưng mà lâu quá không đọc quên rồi. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ câu đầu là cảm ơn cuộc sống vô thường. Tại vì khi Pháp Hòa nói cái bộ Tây Du Ký á, là Pháp Hòa nhớ là năm 2007. Vì cái năm đó là năm Hợi. Không biết nhớ có đúng không ha. Nhưng mà Hòa nhớ cái sự kiện mà Hòa quyết định giảng cái bộ đó là gì đó. Năm đó là năm Hợi, nói về con heo. Cho nên quyết định là đem cái bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc đóng năm 86 và từng tình tiết trong đó để giải thích theo cái nhìn của Phật học. Quý vị nào muốn nghe bộ đó, quý vị có thể online quý vị tìm cái bộ đó, Theo Dấu Đường Tăng. Tổng cộng là 18 dĩa. Nếu nghe bộ đó là khoảng 20 tiếng đồng hồ. Và lấy hết tất cả những cái đoạn trong phim Tây Du Ký để giải thích, chứ không phải là bộ truyện Tây Du Ký viết bằng sách. Tại vì khi người ta đóng phim, người ta chỉ trích một số câu chuyện, những cái tình tiết trong đó, chứ không thể đóng toàn bộ của Tây Du Ký được. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa là khi chúng ta thực tập học Phật, khi mà những gì chúng ta học nó là pháp học thôi, và cái quan trọng là chúng ta biến những cái pháp học đó trở thành ra những pháp hành. Thí dụ quý vị nghe vô thường, nếu không tư duy về vô thường, quán chiếu về vô thường thì không thấy được cái điểm tích cực của vô thường, và sẽ thấy rằng vô thường là một cái gì rất tiêu cực. Ví dụ Đức Phật nói khổ, nếu chúng ta có quán khổ thì chúng ta sẽ thấy rằng khổ là một tích cực chứ không phải là tiêu cực. Vì sao? Vì thấy cái khổ để chúng ta nhận được những hạnh phúc chúng ta có. Thấy cái khổ để những gì chúng ta, cái khổ là gì? Không có là gì hết, chỉ là giây phút không thoải mái. Ví dụ ngồi mà tê chân, khổ. Lạnh mà không có lạnh, khổ. Chứ ai chọc ghẹo gì mình hết á. Cái chuyện mà thất tình mất người yêu khổ đó cũng đành rồi. Nhưng mà chúng ta khổ lặt vặt trong cuộc sống nhiều lắm. Đói mà không cho ăn, khổ. Xếp hàng hoài sao chưa tới phiên, khổ. Ví dụ vậy. Khổ là gì? Là những trạng thái, những giây phút chúng ta không thoải mái. Tiếng Anh dịch là unpleasure moment. Thì người nào mà unpleasure moment đều gọi là suffering, sorrow. Nhưng mà Đức Phật nói khổ để chúng ta làm gì? Để chúng ta đừng quên rằng đó là một phần thật của sự đời. Nhưng bên cạnh đó, nó có một cái không khổ là gì? Hiểu khổ. Hiểu được cái khổ là hết khổ. Vì chúng ta hiểu khổ là sự thật. Thí dụ già khổ, nhưng mà già mà chấp nhận mình già thì đâu có khổ, mà thậm chí còn mừng nữa, được ăn tiền già. Chỉ có sợ sồn sồn ăn được. Cho nên ở đây già cũng có gì khổ hết á. Quý bác già được chính phủ take care. Ông Obama ông xuống rồi ông cũng nhường cho ông khác lên, nhớ take care mấy má tôi dùng. Mấy ba tôi dùng. Ông kế cũng phải cấp lương đều đặn. Thậm chí đến khi nào mình ở đây có nước Mỹ có cái hay là bệnh, mình vô bệnh viện không có tiền, họ chữa mình trước đã tính sao. Cái chuyện mình trả nợ là chuyện tiền bạc tính sao, chuyện tình nghĩa nói trước. Thật ra quý vị thấy người ta đâu nói Phật giáo gì đâu mà người ta rớt Phật giáo. Cứu khổ trước, chuyện giải nghĩa tính sao. Cho quý vị biết cúng cô hồn, cúng cô hồn thí thực cho cô hồn cũng vậy. Trong cái nghi thức cúng cô hồn, chúng ta làm hai việc. Chúng ta cho người khuất mặt no đủ về thực phẩm, nhưng không thiếu phần no đủ về tâm linh. Các vị cô hồn biết tại sao các vị làm cô hồn không? Vì các vị đã sang tham, không biết nương tựa chánh pháp. Cho nên trong nghi thức cúng có những lời khai thị: cô hồn đã tạo bao nghiệp xấu, cũng vì tâm niệm tham sân si, do thân miệng ý mà sinh ra, tất cả cô hồn xin sám hối. Này các vị cô hồn, tôi nay xin dâng cúng thức ăn biến mười phương, cô hồn đồng thọ thực. Thần chú gia trì thức ăn tịnh, cúng khắp mười phương các cô hồn, nguyện đều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng, công đức đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn đồng thọ thực. Nghe tiếng Việt hay không? Nhưng mà mình vô mình tụng tiếng Hán mà. Thần chú gia trì pháp thí thực phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tóc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Đó là cái câu bên nguyên âm chữ Hán. Mình dịch lại tiếng Việt đâu? Thần chú gia trì thức ăn tịnh, cúng khắp mười phương các cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Các vị yên tâm, các vị là người khổ nhưng không có nghĩa là khổ hoài đâu. Chỉ cần bỏ u minh là sanh tịnh độ. Các vị đừng nghĩ các vị mê lầm mãi mãi, chỉ cần bỏ mê là có giác, bỏ khổ sẽ được vui. Hiểu rõ vô thường thì lập tức vui. À, tôi đã từng trẻ đẹp chứ tôi không phải chưa từng đâu. Tôi đã từng một thời nghiêng thùng đổ nước, cho nên bây giờ đi tới đâu là cũng nghiêng thùng đổ gánh. Chuyện bình thường. Thí dụ mình thấy một người đẹp, có một bác run run, hồi bác trẻ bác cũng như con. Như vậy giờ bác phải xuống sân khấu để người khác lên chứ. Đó là rất bình thường trong cuộc sống. Cho nên mình thấy có lúc mình lên, có lúc mình xuống là chuyện rất bình thường. Mà dù nó vô thường, vì mình thấy nó bình thường cho nên mình vẫn rất bình thường. Cho nên thấy vô thường để sống thường, thấy tất cả vô thường để sống thường. Trở lại bài kinh này, Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật nói cái muốn của con người. À, đầu tiên con người muốn thân thể khỏe mạnh tốt. Thí dụ như trong cái 10 điều tâm niệm á, có câu nè: nghĩ đến thân thể đừng cầu không tật bệnh, Vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nghe vậy cái đó thôi khỏi cầu ăn nữa. Thôi giờ tôi cũng ăn uống gì nữa hết, Phật dạy rồi, đừng cầu ta. Không phải. Muốn mình muốn khỏe thì cứ khỏe, nhưng nói đến như vậy để chúng ta đừng có mong cầu một cách trường tồn. Vì nếu không có bệnh tật thì chúng ta khó mà thấy được. Và nhiều khi không bệnh tật thì chúng ta khó chịu tu. Quý vị để ý coi, con người mà không khổ ít ai tu lắm. Khổ nào tu chừng nấy. Mình mà ít khổ đó, tại vì không có khổ, có gì đâu xin. Cho nên gặp Phật xá xá vài cái vậy đó. Mà bữa nào khổ là biết liền, cầm nguyên cây nhang. Từ cây nhang cao về khấn riết còn chút. Mà bữa nào mà khổ có, trời ơi, nhìn Đức Quan Âm tha thiết lắm. Mẹ ơi mẹ cứu con. Lúc đó Quan Âm trở thành mẹ liền. Cho nên thưa đại chúng, Đức Quan Âm không hề có chữ mẹ nha. Trong danh từ Phật học chuyên là không có chữ mẹ Quan Âm à. Chữ mẹ Quan Âm là người Việt mình đặt á. Chứ ngay cả tiếng Hán cũng có nữa. Không có tiếng Hán cũng có là mẫu Quan Âm. Chữ mẹ đó là người Việt mình đặt. Vì mình thấy rằng cái lòng từ của Đức Quan Âm như tình thương của một người mẹ. Cho nên mình gọi chữ mẹ Quan Âm là gọi để cho gần gũi thôi. Cho nên Ngài cũng chịu, và Ngài nói "You call whatever you want." Chứ Ngài đứng đó Ngài cũng chịu à. Mình gọi Ngài gì cũng được. Nhưng khi nào mình khổ là Ngài biết liền. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thâm Bồ Tát. Ngài nói muốn gì nói đại đi. Kêu réo mệt. Giống như cái chữ sư bà. Sư bà là không có trong Phật học. Sư bà là tiếng của người Việt Nam. Gọi ni trưởng, các vị cao đức bên ni, bằng một danh từ sư bà để cảm thấy sự gần gũi giữa con cháu. Nhưng mà khi lên giấy tờ hành chánh là không có sư bà, ni trưởng. Chúng ta gọi là ni trưởng. Chúng ta không có ai ký tên sư ông gì hết trơn á. Sư ông là tiếng Việt Nam để chúng ta gọi sự gần gũi. Còn nếu chúng ta gọi đúng là hòa thượng. Bên chư quý thầy chúng ta gọi là hòa thượng. Bên nữ chúng ta gọi là ni trưởng. Còn sư bà là trong nhà gọi nhau. Gọi để có sự gần gũi. Cũng thế, chúng ta gọi mẹ Quan Âm là gọi theo người Việt để có sự gần gũi. Có nhiều khi mình gặp ai lớn tuổi, mình cũng gọi má, gọi mẹ để chi? Để thấy sự gần gũi. Mặc dù bác đó không có nuôi mình ngày nào hết á, bác đó cũng không biết gì về mình nhiều, mình cũng không biết. Nhưng trong sự gần gũi thân mật, chúng ta gọi một bác lớn tuổi ba mẹ. Ở chùa Pháp Hòa có một bà cụ, mấy đứa cháu bà hay gọi bằng bà nội, tại bà không có cháu ngoại. Thì Pháp Hòa cũng hay chọc, nó kêu bà nội. Cái mấy em trong chùa cũng bắt chước qua kêu bà nội. Bà nói thôi kêu bà ngoại đi, bà nội dễ bị chửi lắm. Tại vì ai mà chật giận giận lên chửi gì, chửi bà nội, tính khai chửi bà ngoại lắm. Già mà khôn. Kim đúng danh chứ. Bà thiệt, trong cuộc sống không ai là bà ngoại mày hết chứ. Giận giận cái bà nội mày. Mà nếu mà ai bà giận nữa mà vui mà thân mật đi, thôi đi bà nội. Chứ đâu ai nói thôi đi bà ngoại đâu, phải không? Mà cũng cái tâm lý. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa sống với ngoại nhiều hơn. Thì Pháp Hòa nhớ có cái ông, có cái bài hát là thằng cháu kêu ông nội nó rất dễ thương. Mình thương bà ngoại cái mình đổi bà ngoại hết trơn. Điều thứ hai mà Đức Phật nói trong kinh, điều thứ hai mà người đời mong muốn là gì? Tài sản chức tước bổng lộc, người được chúng thì rất vui, không có sầu thì sầu lo bệnh tật, mạng sống chấm dứt, cái chết đến, tất cả tài sản vật báo chức tước bổng lộc còn lại thế gian sầu khổ bỏ lo. Đây, thứ nhất là mình mong thân thể, thứ hai là bắt đầu tìm của. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật ngài nói ở đây không phải là chúng ta buông bỏ, nhưng đó là những gì chúng ta phải cần trong cuộc sống, vì đó là một nhu cầu. Quý vị thấy là hồi trước á, chúng ta không có dùng tiền để đổi chác. Tùy theo mỗi thời, hồi xưa thiệt xưa mình đọc trong sử thì người ta lấy vật, ta lấy đá, người ta lấy gì đó, có thậm chí người ta lấy vật đổi vật. Pháp Hòa đi qua Miên làm từ thiện thì các vị mới kể cho Hòa nghe, ở làng tôi không có tiền, nhưng mà mỗi người trong làng á, trồng một món đồ ăn hay là làm ra một sản phẩm, thì nhà nào mà làm ra được đường thốt nốt á thì đem đường thốt nốt tới đổi nhà có gạo, nhà có gạo á, thì đem đổi với nhà có rau. Cho nên trong cái làng đó họ không có lấy tiền, bị tiền đâu, không có, họ đổi, cái đó gọi là lấy vật đổi vật. Thì ngày xưa cũng vậy, giống như cái xứ mà chúng ta gọi là Tây Ngu Hóa Châu đó, trong thiên hạ có tứ châu, chúng ta ở cõi này là Nam Thiện Bộ Châu, núi Tu Di ở giữa, bốn phía Đông Tây Nam Bắc, Đông gọi là Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Ngu Hóa Châu và Bắc Câu Lô Châu. Thì cõi của mình gọi là cõi Nam, phía Nam của núi Tu Di gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Và có một cõi gọi là Tây Ngu Hóa Châu, là cõi đó ở phía Tây mà người ta không có xài tiền, người ta lấy trâu làm vật để đổi trác trong cuộc sống, gọi là Tây Ngu Hóa Châu. Ngu là trâu đó, thì người ta không có xài tiền. Thì cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta nhớ là cái mà chúng ta đang cầm trong tay, chúng ta gọi là tiền đó, thì chung đó là giấy in có số, rồi được kiểm chứng của chính quyền nhà nước, thì chúng ta gọi đó là tiền. Nhưng mà người Việt mình rất hay, một là tiền bạc, hai là tiền tệ. Thí dụ như mới vừa trả 50 cho túi đây, cái mình nói ô chị anh, tôi bữa trước mượn 50 nè, trả nè, bạc không? Bạc quá trời, vừa đưa qua đây đưa tay người khác. Nhưng mà có nhiều khi vì tiền mà người ta đổi mặt đổi lòng, vì tiền mà người ta tình nghĩa mất hết, cho đó kêu tiền tệ. Có tiền sanh tệ. Còn cái chuyện mà chi phí trong cuộc sống là chuyện bình thường, đó là tiền bạc, tiền là đổi trác. Cho nên cái người mà người ta có cái nhìn thấu đáo thì tất cả sự vật trên đời này, thí dụ có nhiều khi mình mua sắm, mua là để xài, nhưng mà mình mua cất. Có nhiều khi mình mua cái món đó đẹp quá cái mình cất, ai cho mình gì quý cái ngon cất, cất cái thời gian quên cái hết hạn cái đem ra dục. Mình có mình xài. Cho nên mỗi việc chúng ta trong cuộc sống này chúng ta có hết, nhưng tất cả chỉ để đổi trác. Còn nếu mà chúng ta tiếc rẻ thì mai mốt chúng ta lại dính mắc vào những cái vật đó. Ở trong cái bài sám mà tu là cội phúc á, nó có cái câu là nhớ xưa vương khải thạch sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Hồi xưa Vương Khải với Thạch Sùng, thật ra cái ông kia, ông một ông tên là Vương Khải, một ông tên là Thạch Sùng, mà hai ông giàu giống nhau. Nhưng mà một hôm hai ông đấu, hễ tôi đưa cái món gì ra anh phải có món đó, mà lỡ tôi đưa ra mà anh không có là anh thua, thua hết tài sản. Cho nên khi Vương Khải đưa cái cell phone iPhone 11 ông Thạch Sùng cũng có iPhone 11. Ông Vương Khải đưa một cái gì đó quý, ông Thạch Sùng cũng có. Vậy mà cuối cùng Vương Khải đưa cái nồi đất, Thạch Sùng không có cái nồi đất. Bởi vì nhà giàu thì xài nồi inox, xài đồ đẹp chứ đâu có mua cái nồi đất làm chi. Vậy cho nên khi ông Vương Khải đưa cái nồi đất ra thì Thạch Sùng không có cái nồi đất, cho nên Thạch Sùng phải thua lỗ hết cái tài sản đó cho Vương Khải. Ông tức, ông chết và dính mắc vào cái tim của ông, cho nên ông hóa thành con thằng lằn. Và đi tới đâu, tiếc quá, tiếc quá. Cho nên người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. Thạch Sùng là tên của một nhân vật. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Cho nên chúng ta có phước có tiền của, hãy mượn cái tiền của tạm bợ mua cái phước bất tận. Pháp Hòa ví dụ, mình có tiền mình bố thí thì cái tiền của người ta xài hết, nhưng cái tâm từ bi, cái tâm biết thương người, cái tâm rộng mở nó mở ra. Bây giờ muốn người ta khổ mà mình muốn cho thì phải có của cho. Cho nên có phước, có cái phước hữu lậu là có tiền, bố thí giúp người để tạo cái phước vô lậu. Quý vị nhớ phước có hai loại nha, một cái gọi là hữu lậu, một cái gọi là vô lậu. Phước vô lậu là phước của trí tuệ, vì phước đó không có hình tướng. Còn cái phước hữu lậu là phước chúng ta đang hưởng nè. Muốn ăn bánh mì có bánh mì, muốn uống cà phê có cà phê, muốn ở cái xứ này muốn ăn uống gì cũng có hết á. Đấy, phước đó là phước hữu lậu. Nhưng mà chúng ta hưởng mà chúng ta không phung phí mới gọi là phước vô lậu. Còn có và phung phí là mai mốt phước hữu lậu nó mau hết. Rồi mình đem 1 đồng, 5 đồng mình tặng cho người ta là phước hữu lậu, nhưng cho bằng tất cả tấm lòng, tình thương và không đòi hỏi, đó là phước vô lậu. Cho nên ở đây Đức Phật không hề có ý bảo chúng ta đừng không có tiền của. Cái chuyện giàu có, ví dụ như thời Phật có những ông nhà giàu không? Có. Bên Nam là có ông Tu Đạt, chúng ta thường gọi là Cấp Cô Độc. Thật ra Cấp Cô Độc là biệt hiệu mình đặt cho ông. Tên của ông thật là Tu Đạt, nhưng mà bởi vì ông có một cái hạnh sống là cung cấp cho người nghèo, cho nên chúng ta đặt ông biệt hiệu là Cấp Cô Độc, cung cấp cho người cô độc. Chứ tên là ông không phải là Cấp Cô Độc. Bà Visakha là một người nhà giàu bên phái nữ thời Phật. Và bà Visakha đã được đi vào trong kinh điển bởi những câu hỏi khi bà tham vấn với Phật. Có cái bài kinh đó Pháp Hòa giảng, một cuốn kinh, bà Visakha là đối tượng của bài kinh đó. Cho nên chúng ta có bất cứ khả năng nào, nhớ là khả năng đó cũng là trong một đời này thôi. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng cái khả năng đó, chúng ta lưu lại, đó là vô tận. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình một người nào đó có khả năng viết lách, trí tuệ rất thông đạt, quý vị đã viết là một quyển sách cho đời. Mai mốt quý vị đã chết rồi thì cái thân mà thân hữu lậu này chết rồi, nhưng quý vị đã để lại một pháp thân qua cuốn sách đó. Quý vị đã để lại một cái vô lậu cho đời, đó là trí tuệ của vị đó. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta đủ khả năng, chúng ta đang có được cái phước vô lậu, hữu lậu. Còn cái phước vô lậu là tùy theo sự chánh niệm để chúng ta tạo những cái đó. Cho nên mình ai cũng có khả năng hết, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở bên Đài Loan á, có một vị ni trưởng rất giỏi về vấn đề xã hội, từ thiện. Ni trưởng này có hiệu là Chứng Nghiêm, ni trưởng Chứng Nghiêm. Năm nay khoảng 70 tuổi, 70 mấy tuổi. Ni trưởng là đệ tử xuất gia của Ngài Ấn Thuận ở Đài Loan. Khi ni trưởng còn là một sư cô trẻ, ni trưởng đã khuyến hóa những người đệ tử nữ của mình con đường từ thiện bằng cách là để dành tiền đi chợ mỗi ngày 50 sen để làm từ thiện. Và ngày nay cái chi nhánh từ thiện từ tế, cái hội từ thiện từ tế đó có khắp trên thế giới, và có hơn 10.000 những Phật tử phát tâm làm công quả, hơn 10.000. Mà cái con đường từ thiện của ni trưởng rất đặc biệt. Ví dụ ni trưởng qua những xứ nghèo như là Phi Châu á, không phải là người ta nghèo phải không, đem gạo cho ăn rồi đi về đâu. Ni trưởng cho một phái đoàn qua kiểm tra ở đó trước, coi coi nhu cầu ở đây họ cần cái gì. Bây giờ dân ở đây nghèo quá, không có việc làm, họ không biết canh tác. Ni trưởng cho một phái đoàn qua dạy cho họ canh tác, để họ có sự sống chứ không trông nhờ tới cái sự bố thí của mình. Vì đó mới là cái trường tồn lâu dài, chứ còn mình thì làm sao đủ khả năng cung cấp họ hoài. Đó là từ thiện vô lậu. Thưa đại chúng, cái ngặt thì cứu nổi chứ làm sao cứu cái nghèo. Người chúng ta thường gọi là ngặt nghèo, mà cái nghèo là cái triền miên khói lửa, còn cái ngặt là trong một chốc lát thôi. Ví dụ như ta ngập lụt, ta nhà cháy, cái đó là cái ngặt. Mình cứu người ta được, kiếm cái nhà cho ta ở tạm, và thậm chí anh không có nhà ở, qua ở nhà tôi, nhưng mà ngặt thôi, ở hoài bắt đầu viết thiệp, sự hiện diện của anh là một hao tốn cho gia đình chúng tôi. Cho nên ni trưởng có cái tuệ giác làm từ thiện. Chỗ nào nghèo ni trưởng tới, nhưng mà không phải chỉ đem cho người ta như vậy, mà phải biết được cái hiện tình nghèo khổ của họ từ đâu, và đem phái đoàn qua giúp cho họ để họ tự lực cánh sinh. Cái đó mới cứu được cái nghèo của họ. Chứ còn mình cho cũng là cái ngặt thôi. Quý vị biết là ở bên Đài Loan á, những cái đạo tràng lớn, Phật tử đông lắm, mà người ta làm từ thiện mà không thể tưởng tượng. Phật tử của các chùa đi ra khắp trên đường phố, lượm vỏ chai, bất cứ ở đâu, bất cứ ở đâu thấy vỏ chai là lượm hết, đem về recycle làm từ thiện. Chứ không phải ở nhà mình uống mình cho không, mà lỡ đi đường gặp một chai nước rớt bên đường cũng lượm đem về bán. Ôi có 50 xu mà bán chi. Cái ở đây không phải nói vấn đề 50 xu, mà nói tấm lòng từ bi của chúng ta. Lòng từ bi của chúng ta là chúng ta thấy được, chúng ta nói là lượm cái đó lên đem về làm từ thiện. Hai chữ từ thiện nó ở trong lòng mình, nó xuất ra. Mà hãy từ thiện mà có thì việc làm thiện nó có, không vất rác bừa bãi, và làm cho mọi người xung quanh thấy được cái tâm từ của chúng ta, cái tâm thiện của chúng ta cụ thể qua hành động chứ không phải là lời nói. Cho nên chúng ta có thể bố thí tất cả, nhưng mà không phải chỉ tiền của không đâu, cái cách sống của mình nữa. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa ở ngoài cái buổi nói chuyện ở ngoài Moonlight, chúng ta đến với đạo không phải vì thần quyền của Đức Phật, không phải vì sự linh thiêng của Đức Phật, mà chúng ta đến với đạo vì chúng ta muốn có một nhân cách sống tốt. Nếu mình mang danh đạo Phật là một Phật tử mà nhân cách không có thì người ta cười. Người ta nói trời ơi anh đó Phật tử gì mà kỳ cục, chị nọ Phật tử đi chùa gì mà kỳ cục. Cho nên chúng ta có thể không thông đạt giáo lý nhưng nhân cách sống không thể thiếu. Và chúng ta thể hiện nhân cách sống của một Phật tử qua hành động của chúng ta là không vứt rác bừa bãi và biết tiết kiệm những gì chúng ta có. Ví dụ uống nước không bỏ bừa, phải uống hết một chai nước mình có. Nếu cần ghi tên lên để không thất lạc chai nước đó, và có thể refill nước mà không phung phí. Có nhiều khi mình nói ôi có bao nhiêu. Thưa đại chúng, cái vấn đề không phải là bao nhiêu, mà cái vấn đề là cái tâm sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta cái nhỏ mà chúng ta như thế thì lâu ngày nó sẽ làm sao thành một cái lớn. Kinh Pháp Cú có câu: đừng thấy việc nhỏ thiện mà từ chối, vì việc thiện nhỏ mà làm riết lâu ngày thành thiện lớn. Ngược lại Kinh Pháp Cú cũng có câu: đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm, vì việc ác nhỏ mà làm hoài lâu ngày thành ác lớn. Chuyện nhỏ mà không bỏ qua là mai mốt thành chuyện lớn. Cho nên thường thường những cái chuyện mà long trời lỡ đất, người ta nói là sao biết không? Hôm nay mà tới vậy á, đâu phải là chuyện bình thường, tôi nhịn nó lâu lắm rồi. Nó cứ khiêu quẹt tôi hoài à. Bữa nay tôi mới đập nó một trận. Vậy thì cái sự diện mà đập này một trận là gì? Nó cứ khiêu quẹt tôi hoài. Từ như nếu mà mình bỏ liền cái khiêu đó, cái quẹt đó là không có một trận này. Rõ ràng như vậy thôi. Mà thường thường là mình sẽ đính chánh cho cái bộc lộ của mình: tôi nhịn nó lâu lắm rồi. Như vậy thì quý vị thấy rõ Đức Phật dạy nó: cứ đừng thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Cho nên thấy một đứa con nít á, nó rượt con kiến nó đạp á, đừng có khen: hay quá con, giỏi giỏi, chạy lên nhanh lên con, đạp đạp đạp queo rồi, ôi chà con mẹ giỏi quá. Nó đạp con kiến được, mai mốt tại vì nó nhỏ cỡ đó nó đạp con kiến, mai mốt nó 18 tuổi nó đủ sức mạnh nó đạp ai đó không biết. Vì sao? Vì chúng ta đã tán thành cái ác đó. Thấy nó đánh được người ta đừng có khen nó. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ mà nó giật lộn nhau, mình ngoài này mình ca. Cái đó vui thì có vui vậy đó, nhưng mà không có phải là mình tứ tẩm đứa nhỏ đó vậy. Cho nên việc thiện nhỏ thôi cứ làm. Quý vị biết là ở bên Đài Loan cũng cái những chi nhánh đó khuyến khích Phật tử ra lượm những chai bằng miễn sành, những chai bia mà người ta uống rồi người ta đập ở bên đường, lượm hết tất cả cái đó đem về, đi vô trong một cái chỗ tái tạo lại, gọi là recycle, làm ra những cái đồ treo xe, những cái lucky charm, những cái câu nhắc nhở phát cho Phật tử. Và anh sẽ thấy rằng nếu cái gì mà anh biết sử dụng, một miếng rác vẫn là cái có thể làm ra. Quý vị thấy những người giàu to trên thế giới, họ đâu phải thừa hưởng một gia tài khổng lồ của cha mẹ để lại đâu. Phần lớn là họ làm giàu từ những đồng mà họ kiếm được, từ những vỏ chai, từ những đồng bạc mà họ có được. Đó là điều thứ hai. Chúng ta mong muốn có tiền của, điều đó bình thường. Nhưng sự có tiền của này để làm gì cho chúng ta? Và chúng ta sử dụng tiền của như thế nào? Điều thứ ba, đây là điều chúng ta mong muốn. Mong muốn thứ ba nghĩa là có cha mẹ, anh em, vợ con, nội ngoại, thân thuộc, bằng hữu, trí thức, ân trọng, vinh hoa, tật bệnh ùa đến, mạng sống chết đi, tất cả thứ kia đều không thể cứu mạng ta được, cũng không thể đi theo ta, khóc lóc đưa đến mộ, sâu ngoài thành rồi bỏ ta, chống trở về. Tuy có nhớ đến ta, sầu khổ ưu tư không quá 10 ngày. Cả nhà thân tộc, trai gái tụ họp, cùng nhau ca múa vui vẻ, ăn uống cười đùa, quên mất người chết. giống mình. Giàu có cha mẹ, anh em, vợ con, nội ngoại, thân tộc, bằng hữu, tri thức, cũng không thể kéo thân mạng ta trở lại sầu thương. Đầu tiên là Đức Phật nói bản thân, kế đến Đức Phật nói tài sản, điều mong muốn thứ ba là những người thân của mình. Nhưng mà tất cả những người thân của chúng ta không ai có thể giữ được mạng sống của mình, mà cũng không ai thế được bệnh tật cho mình. Ở trong cái bài sám gọi là khuyến tu á, có câu như thế này: dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Rồi trong kinh Địa Tạng thì nói là sao? Dẫu như cha con gặp nhau cũng không bằng lòng chịu khổ thay nhau. Thương thì nói vậy đó, nhưng mà không ai thay thế được. Thậm chí có những người con rất có hiếu, con xin cúng dường, con xin chấp nhận giảm 10 tuổi thọ để cho ba con được sống. Nhưng đó là tấm lòng hiếu thảo của người con, nhưng mà thật sự vô thường thay đổi nghiệp lực của mỗi người thì chúng ta không làm gì được. Thì ở đây điều thứ ba, chúng ta nhận ra được điều này để làm gì? Để chúng ta còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Và cái tấm lòng đó chính là sự đưa tiễn của chúng ta. Và thậm chí chúng ta còn nói là sao? Lỡ ai đó giận hờn nhau, mình biết được: chị, anh, thôi đi tới thắp cây nhang cho nó đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ta chết rồi, trách móc gì nữa, tới xí xóa đi. Nói theo người Việt mà cho nó gần gũi chút, tới xù. Thôi hôm trước mượn tôi 100 không trả nha, tôi giận mấy tháng nay mà thôi bữa nay anh đi rồi tôi xù. Vì 100 mà gặp nhau làm khổ nhau nữa không nên. Tha thứ cho nhau. Cho nên có một cái bài hát: nếu ai đã làm tôi đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động, tôi cũng sẽ tha thứ. Ngược lại, nếu tôi đã từng làm ai đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Tự thân sám hối, tự thân sám hối. Ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau khốn đốn. Xin hãy tha thứ cho nhau, xin hãy tha thứ cho tôi. Vì tất cả chúng ta ngồi đây không ai mà không lỗi lầm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết rằng cuộc đời vốn dĩ nhân vô thập toàn. Nhưng mà người nào cũng có cái lỗi do hành động, do lời nói. Có nhiều khi mình nói nhiều lỗi nhiều, đa ngôn đa quá. Cho nên trong cuộc sống này á, cái mà chúng ta thường làm là gì? Xin lỗi. Có một cái em nhỏ Pháp Hòa biết á, nó thành có thói quen sao không biết, mà hãy kêu tới nó là cái chuyện đầu tiên là nó xin lỗi. Nó không cần biết mình kêu chuyện gì, vì nó luôn luôn nó cả nó nghĩ rằng á là mình có lẽ từ nhỏ hay ai đó hay trách phạt nó hay sao đó, trời bắt nó xin lỗi, cho nên thành có thói quen. Nó đang ngồi vậy mình kêu nó cái xin lỗi, Pháp Hòa nó thôi cũng được, tại vì con biết xin lỗi còn hơn đấy. Gì á? Nghe cũng khó nghe không? Thôi xin lỗi một cái. Có nhiều khi mình nói, người ta nói mình nghe mà nghe không rõ, mình nói sao? Xin lỗi. Người ta nói vậy là mình hiểu rằng, cái người nói hiểu rằng mình nghe chưa rõ, người đó nghe chưa rõ, mình nói lại. Có cái bà đó, bà thấy chồng chết rồi, hồi lại khóc dữ lắm. Anh ơi đừng bỏ em, con không cha như nhà không nóc, vợ không chồng như mùa đông không lò sưởi. Khóc ơi là khóc vậy, cái ra nhờ thầy coi dùm ngày ông chết. Ông thầy nói trời, ông chết nhầm ngày xấu lắm à, có thể kéo thêm vài người. Bà nói thầy có cách nào ém ổng không? Chính vì vậy mà bắt đầu mấy ông thầy mới có cơ hội nghĩ ra cách ém. Chứ mình không hỏi đâu, mình không có cái nhu cầu, người ta không có cái service. Cho nên mấy thầy mà cái kiểu đó là có service là tại mình á. Tại mình request. Hồi đó ông thầy cũng đâu có nghĩ ra cách ém đâu. Giờ mình hỏi cái ông nghĩ ra cách ém, lấy cái rế nồi che mặt. Nhưng mà thật sự những cái đó chỉ là che mắt của mình thôi, chứ đâu có sự thật. Ai đâu mà ngồi vậy mà đi rước mình. Có nhiều người lấy cái rế nồi chụp lên mặt, hỏi chi vậy thầy, cho hết thấy đường. Tại vì ổng còn thấy đường là ổng về ổng kiếm bà. Ô được đó thầy. Rồi chưa bảo đảm nữa, hỏi vậy có bảo đảm không thầy? Yên tâm, để tôi lấy cái võng tôi kéo lại, lấy nguyên cái lưới á, bao cái xác chết lại. Chẳng những vậy, lấy dây cột hai ngón cái để ổng đi chậm chậm. Toàn là service thôi. Mình thấy kiểu đó yên tâm rồi đó. Cho nên thưa đại chúng á, cuộc sống của chúng ta là do chúng ta sợ hãi chuyện này chuyện kia rồi chúng ta sanh. Giống như vừa rồi Pháp Hòa mới nói, bắt đầu người ta bắt đầu bây giờ là bắt đầu những cái chỗ bán vàng mã là bắt đầu làm mấy cô y tá đeo khẩu trang đốt ở dưới rồi đó. Bữa nay ở dưới có y tá đeo khẩu trang xuống trị corona rồi đó. Hồi trước đâu có cái vụ mà bán cell phone với cái đồ trạc đâu. Bây giờ quý vị đi vô mấy cái tiệm mà bán vàng mã là có hết á. Cell phone nè, đồ trạc nè, thẻ tín dụng nè, máy cà thẻ nè, đủ hết. Lâu lâu Pháp Hòa cũng thích vô mấy tiệm đó lắm. Vô coi để mà thấy tức cười vậy đó. Bây giờ là những gì mà mình xài ở đây là không thiếu gì, là iPad, laptop gì đủ hết trong đó. Người ta biết kiếm tiền do cái sợ hãi mong muốn của mình. Cho nên chúng ta đều có thân quyến. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả thân quyến của chúng ta, cái mà các vị đó có thể làm được theo hiện tượng đời này là để tan và đưa mình ra tới mộ. Điều thứ tư con người mong muốn. Trong thiên hạ ít kẻ giữ được tâm ý mình, đều phóng túng tâm ý, đắm mình nên năm dục, tham lợi, ganh ghét, giận dữ, tranh giành, không tin đạo đức. Đến khi thân chết hết tuổi thọ, đi thọ nghiệp vẫn luôn đeo đuổi, không thể xa rời được. Cũng như chim bay, ý theo hai cánh, ý là phần tinh thần của thân. Do không kiềm giữ tâm ý mình nên làm theo niệm ác, tạo những tội như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khi chết vào địa ngục, làm quỷ đói, tội hết đầu thai làm súc sinh, bị người giết hại mổ xẻ, làm người trong ba đường ác. Phật bảo trưởng giả Thuần Đà và các đệ tử, các ông nên giữ gìn tâm ý ngay thẳng, tự mình suy nghĩ, biết thân chẳng phải của ta, mọi thứ tài sản hiện có cũng chẳng phải của ta. Nên suy xét cho kỹ tất cả cha mẹ, anh em, vợ con, năm loại thân tộc, bạn hữu, tri thức, quan tước, bổng lộc, luôn mong muốn đạt được, không biết đủ, chúng có ích cho thân ta. Một khi già bệnh chết đến, chúng ta không có ích cho thân ta, cũng không thể làm ta bỏ được già bệnh chết. Người không thể tự cứu để hành đạo, như chim oanh vũ vì yêu mến bộ lông đuôi của mình nên bị thợ săn bắt được. Hiền giả nhận biết kỹ đó là bốn điều mong muốn đi theo của ta, luôn làm ta khốn khổ mãi. Nếu nhổ được nguồn gốc của ân ái thì đứt được ba đường ác, được ba đường thiện. Các đệ tử nghe kinh này xong hoan hỷ phụng hành. Điều thứ tư là gì? Đó là tâm ý của mình. Hôm qua có một vị hỏi cái gì gọi là tâm và ý. Thưa đại chúng, tâm là cái chỗ chứa, ý là cái tiếp xúc, còn thức là cái phân biệt. Phong và ví dụ, mình nói đầu để tôi để ý cái coi, để ý ai đó. Thậm chí con mình mà lớn lên nói sao con có để ý ai chưa con? Dạ con có rồi má. Để ý bắt đầu thức nó phải phân ra. Thật ra nói Pháp Hòa tạm nói vậy để phân tích chứ, còn tâm ý thức nó là một bộ ba, nó dung nhíp với nhau, nó làm việc với nhau. Hễ mình để ý người nào rồi là bắt đầu trời đẹp nha, đẹp hơn người trước tôi gặp á. Có nhiều khi mình nói má má con mới chấm đẹp không con, dễ thương hơn đứa trước không. Thì chị hỏi coi cái thức nó phân biệt. Nhưng mà khi mà nó nói ra được cái đó là nó chứa vô tâm. Cái gì mình thấy, mình tiếp xúc, mình phân biệt xong chứa vô tâm. Vì tâm là cái chỗ chứa, thức là cái phân biệt, ý là cái tiếp xúc. Vậy thì hàng ngày mình có làm, mình có sống bằng cái này không? Ô chà, tiếp xúc. Có nhiều vị hôm qua giờ, trời ơi hồi nào giờ gặp thầy trong YouTube. Bữa nay là YouTube rồi. Hôm qua có hai bác lớn tuổi lên chụp hình. Hai bác lên đứng gần chụp hình, dễ thương quá ha. Đủ an ủi rồi. Đứng nguyên buổi mà nghe câu đó là an ủi rồi. Giờ thưa đại chúng là hồi nào giờ mình nhìn qua hình ảnh là mình tiếp xúc nhưng mà chưa thật. Và khi mình gặp người thật ở ngoài cái mình phân biệt liền, ở ngoài đẹp hơn ở trong, ở ngoài ốm hơn ở trong, nhưng mà lùn hơn ở trong. Như vậy thì quý vị thấy là cái ý mình nó tiếp xúc và cái thức mình nó phân biệt và nó để vào trong tâm. Và bây giờ đi tới đâu là ai hỏi tới là biết rồi đó. Vậy thì chúng ta sống hàng ngày á, chúng ta tạm nói tâm ý thức, nhưng mà thật sự ra nó là những cái nó liên hợp với nhau mà thành. Mọi cái nào quan trọng, không có cái này là không có cái kia. Nếu mình không có nhìn thì sao để trong tâm? Ví dụ như có một bữa nào mình ngước lên đó, làm gì nhìn tôi như vậy? Bà không nhìn tôi sao biết tôi nhìn bà. Cho nên là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Có để ý rồi. Có một lần ở trên chùa có cái anh đó, trời ơi ngày nào mùa đông cũng thấy lên xúc tuyết hết. Mình hiểu lầm chứ, mình tưởng là mình tu giỏi cho linh phụ. Ai ngờ đâu cuối cùng khai thiện đấy, còn để ý đứa đệ tử trong chùa của thầy á. Cái chị đó đó, cái cô đó đó, thầy có dịp thầy nói tốt giùm con. Vậy ông lên ông làm tốt là ông lấy lòng tôi phải không? Để ý, để trong tâm. Vậy thì nếu mà tâm ý chúng ta để cái thiện thì cái thiện nó trong tâm. Thôi mấy chục năm để ý cái dở rồi, rồi rốt cuộc tâm mình dở theo đó. Đây Pháp Hòa ví dụ nha. Hôm qua hôm kia đây có một vị, con thấy cái vị đó giờ con buồn, con nghỉ tu rồi. Pháp Hòa nói tại sao lại phải để ý cái đó rồi làm khổ mình và tự đẩy lui mình bằng cái pháp dở của người ta. Mình lấy cái dở của người ta đẩy lui mình là mình đâu có phải là người tự giác. Mà đa phần là sống vậy đó. Cái bà đó đó, bà đi chùa mấy chục năm mà bà giữ muốn chết, bữa tôi ghét tôi đâu đi. Vậy là mình, trong khi đó biết bao nhiêu người hiền thiện, mình không để ý, mình không lưu tâm, mà mình lại để ý cái người đó, lưu tâm người đó để rồi tự đẩy lui mình. Thì mình sống theo cái nghiệp dở. Thì quý vị thấy Phật hay không? Phật là bậc nhất thiết trí, bậc toàn giác, bậc thế gian giải, bậc thiện thể. Thế gian giải là thấy tất cả pháp thế gian và giải được tất cả các khúc mắc và vượt được tất cả mọi khó khăn. Vì Phật có cái nhìn thấu đáo, chứ không phải như chúng ta là cứ nhìn sơ sơ rồi điểm nhãn người ta. Mà Đức Phật có cái nhìn thấu. Cho nên Pháp Hòa thường hay, mình không phải, mình tập là cái gì mình nhìn, mình nói, mình trước khi mình nói, mình quán chuyển được, mình thấy được cái background, cái mà quá khứ của họ có thể làm cho họ trở thành những người như vậy. Cho nên từ đó mình thương được họ. Có những em nó trầm cảm, không phải tự nhiên, nó phải có vấn đề. Nhưng mà tại vì có thể mình chưa biết được cái vấn đề của nó, cho nên á, Đức Phật nói á, người trong thiên hạ ít kẻ giữ được tâm ý mình. Phần lớn là gì? Phóng túng tâm ý, đắm chìm nơi năm dục. Mình gặp cái gì mình phóng tới đó và mình đắm trong đó, và mình chấp trước cái đó, rồi mình lưu trữ cái đó và mình nói cái đó. Nguy hiểm. Cho nên sự khổ đau dài dẳng của mình do chúng ta lưu tâm để ý, để ý và lưu tâm. Ví dụ như mình làm cái gì, ta nói vậy nè, xin các vị lưu ý. Xong rồi gì, nói xong cái điều là xin các vị lưu tâm. Mình nghe một vị giảng xong, mình nói dạ, chúng con xin tiếp nhận lời hướng dẫn của Hòa Thượng, xin lưu tâm việc này. Và thậm chí Ngài còn nhắc nhở, à, đứa nhỏ đó đó, nó rất là cần sự lưu tâm của các thầy, các thầy nên lưu tâm để ý tới nó. Nghĩa người nào mình giúp họ là mình có quan tâm, mình để ý tới họ. Nhiều khi Phật tử tới chùa, Pháp Hòa hay làm cái việc đó. Nhiều khi tụng kinh á, mình biết được là xung quanh mình, phía sau mình có những vị người ta thiếu kinh tụng, mà trong khi đó kinh để trong tủ quá chừng mà không ai đứng dậy đi lấy kinh phát cho người ta. Nhiều lúc Pháp Hòa hay nhắc, mình tụng kinh mình ngồi xuống, nhất là những Phật tử thuần thành trong chùa, mình phải để ý cái đó, mình phải lưu tâm cái đó. Mình không phải ngồi xuống được cuốn kinh phần mình rồi ai kệ mà họ đi, để tôi tụng phần tôi. Mình sống làm sao mà mình nhìn mọi người. Lên bữa ăn mà người kia chưa có ăn, mình khó chịu lắm. Chắc chắn mọi người phải ngồi xuống, hay là ai cũng phải có thức ăn. Mình có thể nhịn, nhưng đừng để người khác không có ăn. Pháp Hòa hay quan trọng chuyện, mặc dù Pháp Hòa biết người Phật tử tới chùa người ta không quan trọng mấy chuyện đó, nhưng mình sống mình phải để tâm tới người khác. Cho nên thỉnh thoảng là các vị cũng hơi phiền, Pháp Hòa thấy ai ngồi dưới không có chỗ ngồi đứng, mình hay kệ cho lên hết đi, cho ta ngồi, ta có chỗ ta ngồi. Nguyên tắc là mình như vậy, nhưng mà đôi lúc có những lúc chúng ta phải phóng tâm mình lân mẫn. Cho nên quý vị biết tại sao mà trong chùa mình có cái lễ lấy nước sái tịnh. Mình nói là mình cầm cái ly nước lên mình đọc nè: đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất sái. Nhất sái là một cái rẫy thôi, biến thập phương. Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, linh thử đạo tràng, đàn tràng đắc thanh tịnh. Vậy thì một cái rẫy này của mình sao mà tới được mười phương? Rẫy vậy mà. Vậy thì cái rẫy đó lấy cái gì rẫy? Lấy cái tâm rẫy. Cho nên cái vị mà bắt ấn á, khi mà ta đọc á, phù thử thủy giả bát công đức thủy vậy đó, vân vân. Ta đọc tới đâu ta người ta diễn đạt tới đó, và người ta lấy cái tâm thanh tịnh của người ta viết chữ trên đó. Thanh thủy, thanh thủy là gì? Là nước trong sạch. Lấy cái tâm trong sạch ấn vào ly nước này để nó thành thanh thủy. Và mình là thanh tâm, ấn vô thanh thủy. Ví dụ quý vị cầm một cái tượng Phật lên, thầy chú nguyện giùm con. Vậy thì thầy không lấy gì không chú? Lấy cái tâm. Vì cái vật, đây là vật nè, mình lấy cái tâm mình ấn vô đó, gọi là tâm ấn vật. Cái đó gọi là tâm ấn vật. Và người đệ tử đó nhận cái đó đeo vô trong người, vật ấn tâm. Cái này, cái dây mặt Phật này thầy chú nguyện cho tôi rồi, cái tượng Phật nơi tôi thờ thầy có chú nguyện rồi, lấy cái vật đó ấn, từ nay về sau mình biết cái tượng này linh rồi đó. Chữ linh là ở chỗ nào? Tâm tâm dung nhiếp. Thầy lấy tâm ấn vật, mình nhận món vật đó, thầy cho mình là vật ấn tâm. Cho nên á, Đức Phật dạy đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Bởi vì khi tâm ý trong sạch thì vật vật nó sạch. Pháp Hòa nói ví dụ mình thắp cây nhang, mình cầm cây nhang lên, khói hương xông thấu mấy tầng xanh vậy đó. Nhang này nhang vật chất, cầm trong tay mình là cây nhang sạch thôi, chứ trước khi mà người ta bán ra cho mình, biết đâu nằm trong thùng, người ta leo lên đó, người ta ngồi, người ta đứng trong khi ta vận chuyển, thậm chí khi ta phơi nhang, bụi bám cát dính, sạch ở đâu? Nhưng mà hãy vô tay mình rồi, không thấy cái đó, tâm tôi trong sạch. Đấy, cái ly nước mình uống nè, mình không thấy bụi, nhưng mà không thấy gì, tản mắt mình không thấy, mình kêu nước sạch. Chứ còn với một cái nhìn của máy móc khoa học á, thì đây trong này nó vẫn có vi trùng. Còn với cái nhìn của Đức Phật là gì? Trong ly nước có 84.000 vi trùng, lọc sao hết. Đây không khí mình kêu không khí trong lành, mà thật không khí này vẫn có vi trùng. Cho nên lấy một cái ly nước, phúng một cái rẫy đó ra, không thể nào một rẫy, nhưng mà lấy cái tâm phóng theo đó. Hôm nay qua bài kinh này chúng ta thấy có 4 điều: thân, tiền của, người thân, tâm ý. Và vì tâm ý chúng ta thường sống và phóng theo cái dở, thì bây giờ chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta phải chuyển, đưa tâm ý mình trở về cái thiện, cái hay. Như hồi nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, mình hay để ý cái dở của người rồi trách móc, rồi có nhiều khi tự lấy cái dở của họ làm luôn cả cái pháp cho mình. Rốt cuộc mình đến chùa pháp tu không có, mà pháp bất thiện của người thì đầy vậy. Thí dụ mình nói tới cái cô đó, thôi đừng nói tới nhỏ đó, tôi có thể ngồi nói nó tới 10 ngày cũng hết. Mà rốt cuộc hình như là trong tâm mình á, người nào mình cũng có chuyện hết á. Nếu mà mình phóng, người ta phóng ra mà mình nói là ồ anh đó tốt thế này, chị kia đẹp thế kia, là mình biết tâm mình thiện rồi đó. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Chừng ấy niềm an vui mang khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Tại vì trong tâm mình tích chứa những hạt giống thiện, vì mình có tiếp xúc với cái thiện. Cho nên hằng ngày chúng ta tiếp xúc hết, mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc. Nhưng nhớ là mình có quyền tiếp xúc, gì đó là việc cần làm của cuộc sống. Có tai là phải nghe, có mắt là phải nhìn, có mũi là phải ngửi, có lưỡi là phải nếm, có thân là phải xúc chạm, có ý là phải phân biệt. Đó là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ có chánh niệm, chúng ta tiếp xúc cái gì lành thiện, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Hồi xưa mình tinh chuyên những chuyện không phòng hộ, bây giờ là phòng hộ. Thì qua cái bài kinh này, vì sự kiện là ông Thuần Đà, một người nhà giàu, có một người con 14 tuổi qua đời, ông đã đến với Đức Phật vì nghĩ rằng Đức Phật có thần thông quảng đại. Nhưng Đức Phật đã nói chân lý cho ông nghe. Và Đức Phật nói người đời có 4 điều mong muốn. Một là mong muốn khỏe mạnh về thân, hai là mong muốn có tiền của, ba là mong muốn về người thân, bốn là mong muốn về tâm ý của chúng ta. Nhưng 4 cái này, nếu chúng ta có chánh niệm thì tất cả những mong muốn này đều là sự thật trong cuộc đời này hết. Nhưng phải tiếp xúc, phải sống bằng cái chánh niệm của chúng ta. Lý do Pháp Hòa chia sẻ bài kinh này là bởi vì trong thời gian đọc kinh Tạng thì Pháp Hòa thích trích những bài kinh để dành. Và gần đây chúng ta có nhiều, gần đây là chúng ta đã có một sự việc, đó là chúng ta đang lo sợ về cái bệnh dịch mà đang làm khổ mọi người trên thế giới. Có một bài kinh nữa Đức Phật gọi là kinh hộ trì. Cái bài kinh này cũng do một cái trận dịch ở một cái đất nước. Và vì bệnh dịch cho nên mọi người rất là sầu khổ và cầu thỉnh Đức Phật tới để Đức Phật nói pháp an. Bài kinh hơi dài cho nên là không có trích ở đây được. Có một bài kinh nữa tên là trừ khủng hoảng. Nhiều kinh lắm. Và nó đều liên quan đến cuộc sống của chúng ta, từ khỏe mạnh, bệnh tật cho đến khổ đau, chết chóc. Nói như vậy không phải là đạo Phật bi quan yếm thế như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, mà Đức Phật là người thấy biết tất cả mọi sự thật của thế gian để nói cho chúng ta biết, để chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Và vì chúng ta biết rằng cái này nó sẽ hoại diệt cho nên chúng ta không phí, không lãng quên, để chúng ta không mất đi, không hối hận khi chúng ta không còn. Chứ không có cái ý là để chúng ta sống bi quan yếm thế. Thôi thì sáng hôm nay qua cái buổi nói chuyện này, chúng ta đã học xong được bài kinh tên là Kinh Tứ Nguyện, hay là Kinh Bốn Điều Mong Ước, hay là Nguyện Ước của tất cả chúng ta phàm là con người. Và cuối cùng, cái tâm ý vẫn là cái quan trọng nhất, thưa đại chúng. Vì sao? Vì tất cả những cái trên như là thân thể, tiền của, người thân không có theo được mình, chỉ có một cái duy nhất theo mình thôi, đó là nghiệp lực phước báo của chúng ta. Nếu cái tâm ý mình tiếp xúc cái thiện thì nó trở thành thiện nghiệp, thì chính cái thiện nghiệp này đưa mình đi. Còn nếu mà chúng ta tâm ý tiếp xúc chứ điều bất thiện thì bất thiện này cũng sẽ thành nghiệp lực để đẩy mình đi. Cho nên cuối cùng đạo Phật dạy tu tâm. Mà bây giờ anh không phải là đạo Phật, anh thường, anh thậm chí anh có thường bài xích Phật, nhưng mà anh thủy chung anh nói hồi, anh nói thôi có tâm là được rồi. Anh nói gì nói, anh không qua khỏi được những cái đạo lý đó đâu. Anh phủ nhận tất cả, nhưng mà cuối cùng anh không rời khỏi cái đó. Ví dụ nhân quả, tôi không tin nhân quả, đâu có sao. Anh tin cũng được, không tin cũng sao hết. Thử anh đánh người ta coi, ta đánh lại không? Anh đánh người ta là tạo nhân, ta đánh là anh là quả. Anh vẫn không rời nhân quả. Anh lái xe ẩu là nhân, gây tai nạn xe cộ là quả. Cho nên anh không tin nhân quả cũng không sao, nhưng cuộc sống của anh không rời nhân quả. Anh không tin tâm anh cũng không sao, anh không tin có tâm cũng không sao, Nhưng thử anh làm gì mà không có tâm coi. Ta kêu vô tâm, lạnh lùng. Thậm chí anh tặng cho bạn bè, anh có một câu là sao? Ăn lấy thảo, thảo là tâm chứ gì nữa. Cho nên Phật giáo không phải là một tôn giáo để chúng ta tới cúng bái Đức Phật, mà Pháp Hòa thường nhắc là mình lại Phật là để tỏ lòng biết ơn Phật đã cho mình một con đường để mình sống. Và chỉ khi nào chúng ta biết sống thì chúng ta không tự làm khổ mình và khổ người. Còn chúng ta không biết sống. Thế nào là không biết sống? Hành động, lời nói không có tư duy quán chiếu thì chúng ta làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Rồi khổ đau nó cứ dày vò. Chỉ khi nào chúng ta chuyển tâm gọi là chuyển nghiệp. Nhớ, chuyển nghiệp nghĩa là chuyển tâm. Khi tâm không còn dính mắc những cái đó nữa thì mình đổi cách nhìn rồi thì tự nghiệp nó chuyển. Cho nên hôm qua có một câu hỏi, thế nào gọi là tu, là mình cải nghiệp hay là chuyển? Chữ cải đây cũng có thể được, nhưng mà đôi khi mình chỉ thật sự chữ cải là gì biết không? Chữ cải là đổi. Chữ cải là đổi, nhưng mà thường mình nói mình không có đổi gì hết đó, mình chuyển thôi. Đây Pháp Hòa ví dụ nè, cái nắp này nè, đây vậy nè. Tại sao tu là vậy nè? Vậy thôi. Hồi xưa chưa biết tu méo lắm, tu rồi ngay lại được không? Rồi cứ vậy mà tu.